Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4156, tái diễn các đại bí cảnh, thiên đình bên trong hùng vị nhất cự cung run lên, một đôi mắt phút chốc mở, dần hiện ra mênh mông vạn kiếp khí tức, thời khắc này toàn bộ cự cung dường như bị chư thiên vạn kiếp bao phủ. Thiêu đốt ngàn vạn trọng đại đạo chi quang, xúc động mênh mông chư thiên bản nguyên nổ vang, đại đạo hoàn thiện, vạn đạo quy nhất, từng sợi khí thế khủng bố phóng thích mà ra, muốn xé rách hết thảy gông xiềng, tiến quân vô thượng lĩnh vực, đây là thế gian đáng sợ nhất đạo, cùng chư thiên bản nguyên sản sinh cộng hưởng, huống chi đạo lăng vẫn là huyền hoàng vũ trụ chi chủ. Thời khắc này đạo lăng, đối với khắp cả huyền hoàng vũ trụ nắm giữ, đã đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Chỉ cần hắn đồng ý, toàn bộ chư thiên vũ trụ sẽ trong khoảnh khắc bùng nổ ra nhất sức chiến đấu đáng sợ. Đây là cái gì? Đây là vạn đạo lực lượng. Đạo lăng tìm hiểu ra hết thảy bản nguyên vũ trụ đại đạo. Thể như vũ trụ, thể như chư thiên. Thể như bản nguyên, hắn mơ hồ thân thể khi thì chuyển biến, có thời điểm hóa thành tiên lô phụt lên vạn đạo lực lượng, có thời điểm hóa thành một khẩu đại đạo tiên đỉnh dâng trào mênh mông chư thiên sức mạnh, có thời điểm hóa thành một tôn tinh không thiên lô, hấp thu đếm không hết biển sao sức mạnh, ngàn tỷ vạn sức mạnh quy về đạo lăng trong thân thể. Tẩm bổ hắn chí cường chiến thể, rèn luyện máu cùng cốt của hắn, vạn đạo kinh càng vì khủng bố, từng thiên văn tự có thể nói đại đạo vật dẫn, rung động ầm ầm, xây dựng chư thiên, diễn biến vạn giới, kinh văn này đã đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Hắc ám đạo tôn cười to nói, bộ tộc ta anh kiệt, đem đi mở mang ra một cái người đời vô pháp vượt qua thần thoại. Hiện tại vẫn là tái diễn. Đạo lăng bế quan còn phải cần một khoảng thời gian. Hắn đã đứng ở lĩnh vực này. Tọa trấn huyền hoàng có thể nói cấm kỵ. Đã có thủ đoạn tái diễn kinh văn. Trảm tiên đạo nhân cười híp mắt mở miệng. Một khi tái diễn hoàn thành, chính là hắn đáng sợ nhất thời đại đến. Bước vào vô thượng, đối với đạo lăng tới nói quá ung dung, rất khả năng trực tiếp vượt cửa ải cấm kỵ. Ta ngược lại thật ra có chút không thể chờ đợi được nữa. Ban hoang lão nhân nhìn chằm chằm. Đạo lăng nói rằng, đạo lăng cũng đang tái diễn thân thể lĩnh vực. Đạo lăng tam đại lĩnh vực đều sẽ tái diễn. Đem vạn đạo kinh các đại cảnh giới thiên công quy về một lò. Diễn hóa ra chí cường chiến lực, kế tiếp chính là nổ ra lĩnh vực cấm kỵ đường. Trương lão chờ mong, con mắt nhìn về phía mênh mông đại đạo tiên uyên, trấn tiên bia cùng đại đạo tiên đỉnh treo cao tiên uyên ầm ầm vận chuyển. Cái này phong thiên tuyệt địa phong ấn, ở ngăn cản vũ trụ sức mạnh đáng sợ nhất, không có đại đạo tiên uyên ở. Đạo lăng căn bản không có quá nhiều thời gian tu luyện, lại mạnh tiềm năng cũng sẽ bị xóa bỏ đi. Trảm tiên đạo nhân con ngươi có chút lạnh, hồi tưởng lại quãng thời gian trước đạo lăng gặp nạn hình ảnh. Không nghi ngờ chút nào có người muốn cường sát đạo lăng, khẳng định đến từ chính tạo hóa hải trong bóng tối thế lực. Nếu không là này phong thiên tuyệt địa khủng bố phong ấn, bọn họ đã sớm đánh tới, không thể cho đạo lăng quá nhiều thời gian. Trảm tiên đạo nhân nội tâm lăn lộn vô tận lửa giận. Đây là đang làm gì? Bọn họ đem nơi này làm bể nước, bóp chết đi một nhóm đáng sợ anh kiệt, đứt đoạn mất bọn họ tương lai con đường. Một khi đại đạo tiên uyên tán loạn, chính là huyền hoàng đại kiếp nạn chân chính đến thời khắc. Hoàng Bì đạo nhân mở thiên mục ngóng nhìn, sắc mặt có chút nghiêm nghị, trăm năm có chút treo. Đại đạo tiên uyên nhiều lắm kiên trì 70, 80 năm, bọn họ sẽ quay đầu trở lại. Bọn họ không thể không cảm thán, trời không tuyệt đường người. Đại hắc không có người, tất cả mọi người thất vọng. Mở ra luân hồi thánh sơn, mở ra luân hồi vũ trụ, cho bọn họ tranh thủ đến quý giá thời gian. Mặc kệ là luân hồi tiên vương, vẫn là trường sinh tiên vương, trong cõi u minh đạo lăng cùng bọn họ có chém không đứt nhân quả. Đại mệnh vận thuật cứu đạo lăng mấy lần, luân hồi vũ trụ để đạo lăng được 500 năm thời gian. Đạo lăng trong con ngươi lấp lóe ngập trời thần hà, xương trán đều hiển hóa ra một đạo dấu vết, làm mở thời khắc, chói lọi vạn cổ, phảng phất thương thiên chi nhãn, ánh mắt soi sáng toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, đáng sợ thiên mục, đạo lăng thôi diễn ra đến tuyệt thế thần thông, ẩn chứa ngàn tỷ đạo ngân lực lượng. Bắt đầu đi, trong cung điện to lớn tiên huy óng ánh chói mắt, đạo lăng khí tức càng ngày càng mơ hồ, hắn đang tái diễn hết thảy bí cảnh, toàn bộ cơ thể dập dờn vô cùng vô tận tinh huyết chùm sáng, rung động ầm ầm, giống như vũ trụ hỏa lò, thể như vũ trụ, lực quán thương khung. Một ngày này, đạo lăng thân thể tựa hồ thâu tóm toàn bộ huyền hoàng. Hắn bắt đầu hô hấp thời khắc, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều đi theo nổ vang. Không thể nào tưởng tượng được lực chi cội nguồn đang sôi trào. Vạn đạo kinh đã bị đạo lăng thúc đẩy đến mức tận cùng. Đạo lăng lại quan sát hầu ca cùng tiên diệt chuyển thừa. Có chút mới dẫn dắt, cơ thể của hắn vô cùng khủng bố. Hóa thành tiên lô, phun hấp chư thiên vạn vực lực lượng. Kim quang óng ánh ngập trời, phảng phất một tôn vô địch thần linh soi sáng chư thiên. Mắt trần có thể thấy, vực ngoại biển sao rơi xuống tầng tầng ánh sao, vô tận dưới nền đất long mạch phụt lên ra mặt đất tinh nguyên. Đếm không hết chư thiên bản nguyên xuyên qua bảo thể của hắn. Đây là tiên lô, ở đoạt thiên địa tạo hóa. Vạn đạo kinh, lấy thân thể làm căn cơ, diễn biến vạn đạo, mở ra trí cường thần tính. Hắn bắt đầu rèn luyện trí cường thân thể, ở vạn đạo kinh sức mạnh bên dưới, đoán thể cảnh giới này vô hạn thức tỉnh, bạo phát, lấy lực xuyên qua các đại cảnh giới này lan đến hết thảy cảnh giới, ầm ầm, tiên lô dự trữ vô cùng tạo hóa. Cướp đi vũ trụ mênh mông sức mạnh, quy về thể xác của hắn. Một năm sau, thiên đình bên trong dị tượng ngập trời, hết thảy chiến binh nhìn thấy một tôn tiên vương cao cư cửu thiên, đỉnh đầu thương khung, ngồi trên hỗn độn, cơ thể hùng vĩ chật ních biển sao, ầm ầm, đáng sợ khí tức lao ra, hỗn độn nổ tung, khai thiên tích địa. Lệnh vũ trụ chúng sinh run rẩy, thần năng bạo phát, soi sáng chư thiên, cái kia đáng sợ hình thể muốn chống ra năm tháng sông dài. Cúi nhìn chư thiên vạn giới, càng mạnh hơn, Hoàng Long chí tôn chấn động, lúc này mới hai đại bí cảnh, đạo lăng tái diễn hoàn thành, thần lực như vực sâu biển lớn, thân thể cường đại đến hằng cổ bất diệt trình độ. Đây là đoạt thiên địa tạo hóa, nuôi thành vô địch thân thể. Một ngày này, huyền hoàng trong vũ trụ ngàn tỷ đại đạo tiên ngân ngang trời hiện ra. Có thể nói vô cùng thần long xuất hải, chư thiên đại đạo lâm thế, trên mãn thương khung, để vạn linh nghẹt thở. Thật là đáng sợ, đây là đạo thiên đế ở tu hành, ai cũng có thể nhìn thấy. Ngàn tỷ đại đạo chân long hải nạp bách xuyên bình thường, hướng về thiên đình hội tụ, ngang ngang ngang, lệnh người đời run rẩy hình ảnh. Ngàn tỷ đại đạo chân long, xuyên qua cự cung, xuyên qua đến ngồi xếp bằng ở nội bộ tiên vương vệ cái bóng bên trong, hướng về trong cơ thể hắn hội tụ. Đây là cái gì? Đây là lấy vô thượng thủ đoạn đoạt huyền hoàng vũ trụ đại đạo sức mạnh, tẩm bổ đạo lăng tu hành bí cảnh, cơ thể hắn bên trong, thâu tóm vạn thế, ngàn tỷ đại đạo chân long xuyên qua mà đến. Đạo lăng cơ thể hừng hực đến mức tận cùng. Cự cung truyền đến một tiếng lại một tiếng đáng sợ giống to. Tất cả mọi người đều chấn động. Trong cung điện to lớn mở ra một tầm lại một cánh cửa. Dâng lên ngập trời tạo hóa khí. Một tấm tiếp một tấm. Liên tiếp mở ra chín phiến cửa lớn. Chín đại tạo hóa khiếu huyệt trống ra. Rung động ầm ầm. Phụt lên tạo hóa khí tức. Vốn là có tạo khí cảnh sức mạnh dốc toàn bộ lực lượng. Xúc động ngàn tỷ chân long quy về khiếu huyệt bên trong. Chỉ có điều đạo lăng khiếu huyệt lại càng vì khủng bố. Trong cơ thể hắn bạo phát sức mạnh vô thượng. Để chảm tiên đạo nhân bọn họ khó mà tin nổi chính là. Lại là một tấm khủng bố cửa lớn xốc lên. Mơ hồ chảy ra mơ hồ cấm kỵ ánh sáng. Thập đại khiếu huyệt, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đạo lăng lại mở ra một cái khiếu huyệt, phụt lên tạo hóa khí, tỏa ra tạo hóa gợn sóng, chảy xuôi mơ hồ cấm kỵ chùm sáng. Nội bộ mơ hồ ngồi xếp bằng một tôn tiên vương, đại diện cho đạo lăng tương lai thân. Đạo lăng đang làm gì? Hắc ám đạo tôn cau mày, nhìn thấy 10 đại tạo hóa khiếu huyệt. Hừng hực đến tuyệt thế trình độ. Có thể nói 10 đại tạo hóa thiên môn đang thức tỉnh. Nội bộ ngàn tỷ đại đạo chân long du tổ. Mỗi một cái tạo hóa môn hộ đều dần hiện ra vô cùng vô tận đại đạo tiên ngân. Một cái lại một cái tạo hóa thiên môn bên trong. Đứng một tôn tiếp một tôn vô địch thân thể. Đỉnh thiên lập địa. Nắm giữ tạo hóa. Sáng lập kỷ nguyên. 10 đại tạo hóa thiên môn, đối ứng đạo lăng 10 đời tiềm năng, ở dưới áp lực vô cùng bạo phát, chói lọi tinh không, 10 đại tạo hóa thiên môn rung động ầm ầm thời khắc, đè ép cùng nhau, trong lúc nhất thời đạo quang ngập trời, soi sáng năm tháng sông dài, lệnh người đời kinh hãi một màn, khiếu huyệt quy nhất, vô tận khủng bố đầu nguồn tỏa ra. Không gian cùng luân hồi đều muốn đại vỡ, nhưng là bọn họ nhìn thấy thập đại vô địch thân hợp làm một thể. Hóa thành một tôn vô địch tiên vương, khai thiên tích địa, khủng bố đến cái thế cấp độ, dường như cấm kỵ bá chủ ở bên trong hiện ra, bùng nổ ra liên tiếp giống to, sáng lập ra một cái khủng bố vỡ thiên đại đạo tiên môn. Đều muốn trấn áp vạn cổ năm tháng. Ầm ầm, bỗng nhiên, ở đại đạo tiên môn hiển hóa ra mơ hồ một góc thời khắc. Cổ xưa kim tự tháp hiển hiện ra, chảy xuôi trấn áp vạn đạo chúa tể khí tức. Muốn chết, đạo lăng kinh văn vô địch thân bùng nổ ra hết lên một tiếng. Muốn vỡ lớn đại đạo tiên môn nổ vang, vô cùng đế cơ hiện ra. Mở ra một cái đáng sợ thiên lộ. Một tôn đứng trong tương lai đạo lăng tỏa ra tiên vương khí tức. Sừng sững ở đại đạo tiên môn bên trong. Trong phút chốc khắc lại vạn thế quyền. Hết chương.